Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 914, How đi lừa gạt đi đánh lén. New Jersey, Princeton dạy học bệnh viện. Ta có thể thấy được tại kết bác sĩ chẩn đoán điều trị bên dưới, bởi vì tác động mạch sẽ vĩnh cửu mù bệnh nhân kết. Rất nhanh liền gặp lại ánh sáng. Gia nhãn khoa phòng mổ. Đặc sắc chẩn bệnh cùng điều trị. Mỹ nữ bác sĩ Cameron tán thưởng nhìn xem kết bác sĩ. Con mắt đối với Hao có lẽ không trọng yếu, nhưng đối mới 16 tuổi kết đặc biệt trọng yếu. Người cứu vớt hắn nhân sinh, cùng cứu vớt tính mạng của hắn không có gì khác nhau. Làm tốt lắm. Người châu Phi Foreman bác sĩ cũng không nhịn được phụ họa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kết bác sĩ có chút xấu hổ. Thế nào, có vấn đề? Mỹ nữ bác sĩ Cameron kinh ngạc bên trong mang theo ấn mở tâm. Chẳng lẽ là Hao muốn đi ra biện pháp? Ta còn tưởng rằng hắn chỉ để ý cùng đăng cần bác sĩ thắng bại. Căn bản không quan tâm kết lành bệnh sau chất lượng sinh hoạt đây. Không phải, kết bác sĩ, rất xoắn suýt, không thể nào. Người châu Phi Foreman bác sĩ nhưng là đầu tiên kịp phản ứng. Nhìn xem kết bác sĩ ánh mắt rất là im lặng. Đây không phải là ngươi hoặc là Hao muốn đi ra, mà là Adam đang cần muốn đi ra. Đúng hay không? Ngươi cõng chúng ta lén lút liên hệ hắn. Đúng hay không? Kết, chấm ngoặc kép, mỹ nữ bác sĩ Cameron khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật dạng này cũng tốt. Không quản kết động cơ là cái gì. Kết quả chính là kết con mắt bị bảo vệ. Mà còn kết bốc lên bị Hao phát hiện khai trừ nguy hiểm. Hắn vẫn như cũ đáng giá phần này vinh quang. Sau đó nghĩ đến cái gì? Đối với người châu Phi Foreman bác sĩ nói ra. Chúng ta đều đừng nói ra. Ha ha, người châu Phi Foreman bác sĩ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng hắn có thể lừa qua Hao sao? Nếu mà hắn thật lừa qua, cũng sẽ không là vừa rồi bộ kia do dự biểu lộ. Dù sao lúc trước hắn đã lừa qua chúng ta. Không phải sao? Bệnh nhân kết con mắt vừa mới mù lúc đó là Cameron đề nghị vụng trộm hỏi thăm một cái Adam, hỏi thăm có hay không có biện pháp giải quyết. Nhưng đầu tiên là bị kết cổ động để nàng một người hỏi, sau đó lại bị Foreman chỉ ra, này lại gặp phải Hao bác sĩ khai trừ nguy hiểm. Sau đó nàng liền do dự, cũng không có nghĩ đến kết không những mặt ngoài cổ động nàng đi, càng là vụng trộm lén lút đi hỏi thăm Adam, được đến một cái biện pháp tốt, sau đó muốn nhờ vào đó thừa cơ thu hoạch được Hao bác sĩ yêu ái. Nhưng không có nghĩ đến có vẻ như bị Hao bác sĩ liếc thấy phá. Đây thật là tiểu cơ linh quỷ. Ân, rất kết. Hao nói thế nào? Mỹ nữ bác sĩ Cameron luôn luôn rất khoan dung. Đè xuống đối kết cái này cỗ cơ linh sức lực bất mãn. Quan tâm nói, hắn nói không có lần sau. Kết bác sĩ cười khổ nói, không có lần sau. Người châu Phi Foreman bác sĩ kinh ngạc không thôi. Đây quả thực không giống như là Hao điệu bộ. Lấy hắn luôn luôn tính cách, người bị khai trừ xác suất là 99%. Có lẽ là hắn bị thợ đấm bóp xoa bóp một cái. Thoải mái đến đi, kết bác sĩ không xác định nói. Chớ nói bậy. Mỹ nữ bác sĩ Cameron không vui nhíu mày. Không phải là bởi vì xoa bóp. Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Mà là Hao nội tâm cũng là quan tâm bệnh nhân. Ta đoán là hiện tại khai trừ kết. Trong thời gian ngắn hắn tìm không được tốt hơn càng hợp tâm ý của hắn trọng chứng cấp cứu bác sĩ. Để hắn tùy thời sai khiến. Người châu Phi Foreman bác sĩ cười lạnh nói. Vạn nhất bởi vì cái này thua tranh tài. Vậy hắn là tuyệt đối không thể tiếp thu. Cùng hắn thắng bại tâm so sánh. Cho kết một cái cơ hội lại như thế nào? Không có khả năng. Mỹ nữ bác sĩ Cameron lắc đầu nói. Nếu như là dạng này. Trận này thắng bại hắn đã thua. Bởi vì hắn không có giải quyết vấn đề. Bị đăng cần bác sĩ giải quyết. Người sai. Người châu Phi Foreman bác sĩ ôm tay nói. Người mới vừa rồi còn nói Hao căn bản không quan tâm kết con mắt. Bởi vì Hao cùng đăng cần đánh cược trọng điểm là cứu sống kết. Chỉ cần không phải tại cứu mạng phân đoạn bên trong. Trộn lẫn vào đăng cần chẩn bệnh. ảnh hưởng tới đánh cược tuyệt đối thắng bại kết quả. Như vậy Hao căn bản sẽ không để ý. Đây mới là kết bị bỏ qua cho một lần nguyên nhân căn bản. Căn bản không có cái gì đánh cược. Kết nhổ nước bọt nói. Cái này hoàn toàn là Hao tại đơn phương muốn cùng đăng cần bác sĩ đọ sức. Hiện ra y thuật, đánh mặt đăng cần bác sĩ. Chứng minh cái gọi là Adam là cái sẽ chỉ trốn tránh trách nhiệm hỗn đản. Kỳ thật nhân ra đăng cần bác sĩ căn bản đều không để ý cái này. Ngươi lại biết rõ. Người châu Phi Foreman bác sĩ diễu cợt nói. Ngươi cảm thấy ngươi vụng trộm cùng đăng cần liên lạc qua. Liền hiểu rõ hắn là ai. Hắn cùng Hao kỳ thật chính là một loại người. Đều là cực đoan tự đại tự ngạo. Vì tư lợi. Chỉ bất quá biểu hiện hình thức khác biệt. Hao là chỉ truy cầu tìm ra lời giải. Không quan tâm bệnh nhân sinh tử. Mà đăng cần xem ra hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng hắn kỳ thật theo đuổi chính là cái này hoàn mỹ kỳ tích bác sĩ tên tuổi. Hắn kỳ thật cũng không quan tâm bệnh nhân sinh tử. Điểm này, ta là tán đồng Hao đối đăng cần phán đoán. Bọn họ đều là vì tư lợi hỗn đản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỹ nữ bác sĩ Cameron im lặng. Có lẽ chỉ có cực đoan vì tư lợi hỗn đản mới có thể thành tựu truyền kỳ. Kết bác sĩ nhưng như có điều suy nghĩ. Sai. Người châu Phi Foreman bác sĩ uốn nắn nói. Là cực đoan vì tư lợi siêu cấp thiên tài hỗn đản. Mới có thể thành tựu truyền kỳ. Phổ thông vì tư lợi hỗn đản. Lại cực đoan. Cũng vẻn vẹn chỉ là tên hỗn đản. Mà siêu cấp thiên tài. Mỗi một cái đối đãi cái này thế giới thị giác. Đều cùng người bình thường hoàn toàn không giống. Bọn họ siêu cấp đại não. Nhìn càng thêm làm sâu sắc khác, càng thêm lý tính, bởi vậy cũng tất nhiên sẽ càng thêm vì tư lợi, bởi vì nhân loại có khả năng kéo dài đến nay, kia là theo trong gen đều tản ra vì tư lợi khí tức. Trên thế giới căn bản cũng không có bất luận cái gì lợi cho kẻ khác hành động, bởi vì lợi cho kẻ khác tầng dưới chót logic, vẫn là lợi mình, Hao là tinh xảo lợi mình, mà đang cần là tinh xảo lợi cho kẻ khác. Cho nên bọn họ vẫn là một loại người. Tốt, mỹ nữ bác sĩ Cameron không thể nào tiếp thu được lãnh khốc như vậy kết luận. Đặc biệt là duy nhất một lần phủ định nàng rất thưởng thức thậm chí có thể nói là sùng bái hai vị. Truyền kỳ, thế là chủ động cắt ngang. Hao cùng đăng cần, có lẽ không có như vậy hoàn mỹ. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không phải như vậy vì tư lợi. Ta tin tưởng bọn họ ở sâu trong nội tâm đều là có một mảnh nhiệt thành. Mà còn hiện tại cũng không phải thảo luận bọn họ là ai thời điểm tốt. Chúng ta vẫn là đem tinh lực đặt ở làm sao cứu vớt kết lên đi. Nói xong, cất bước rời đi, kết cùng Foreman liếc nhau, nhún vai, cũng đi theo. Sau đó, bệnh nhân kết kinh lịch gan suy kiệt, Cameron cảm thấy càng lúc càng giống là chấm đỏ mụn nhọt. Hao kiên trì trước bài trừ mỗi năm nhiều lắm là chỉ có đồng loạt viêm gan E. Để Cameron lợi dụng kết phụ thân tín nhiệm ưu thế của nàng. Tại không có bất luận cái gì y học căn cứ dưới tình huống. Tiêm vào metinprenisolone, Hao nguyên thoại là, ít dùng điểm, đừng giết chết hắn. Metinprenisolone sẽ nghiêm trọng tăng thêm viêm gan E bệnh tình. Nhờ vào đó có thể nhanh chóng bài trừ viêm gan E. Mà không có Cameron mỹ nữ thân hòa ưu thế đi lừa gạt đi đánh lén. Bệnh nhân kết ba ba trưng cầu ý kiến bất luận cái gì bác sĩ. Cũng sẽ không đề nghị làm như vậy. Bởi vì cái này lượng khống chế là rất khó. Có thể xưng Schrödinger lượng. Thiếu đi không có hiệu quả. Cũng không có cái kia thời gian chậm rãi chờ phản ứng. Hơi lớn hơn một chút. Chính là không thể nghịch tử vong khúc quân hành. Hiển nhiên mưu tính sâu xa Hao bác sĩ, chọn chúng Cameron, không chỉ có riêng là vì nàng ưu tú và sắc đẹp đẹp mắt. Hắn càng xem trọng là nắm giữ sắc đẹp cùng xuất phát từ nội tâm thiện lương. Nhưng lại đối với hắn rất sùng bái Cameron, không quản là trực tiếp thuyết phục, vẫn là đi lừa gạt đi đánh lén, đều có thể giúp hắn đi làm vốn nên hắn đi làm thắng được bệnh nhân cùng người nhà tín nhiệm. Cùng với chẩn đoán điều trị quá trình bên trong thuyết phục công tác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.